Chương 517, rời đi. Cơ Vô Tuyết cái thứ nhất sờ đến tu sĩ đầu, mắt nhỏ nháy một cái, không có biến hóa gì a, lại sờ soạn một lần, phát hiện vẫn là như cũ. Lăng Vân thì là cố ý dùng biện pháp này tạm thời đánh ra rơi bốn cái tiểu gia hỏa, không có thể làm cho các nàng nghe lén. Thừa dịp các nàng không tại, Lăng Vân liền nói, ma tộc Tô Vũ, biết ta mua ngươi phế vật này làm gì a tiền bối, tại hạ không biết. Tô Vũ bị chửi một chút khí khái cũng bị mất, trên người hắn ma chú không có giải khai đâu, mà lại đều muốn vì Lăng Vân bán mạng rồi. Cũng không cần làm cái gì, thượng đao sơn hạ hỏa hải cái gì, không cần, ngươi cũng không có cái kia phúc khí, ngẫu nhiên thu thập phía dưới ma tộc tình báo, có rảnh ta tới thủ cứ như vậy. Tô Vũ tâm lý đừng đề cập nhiều cao hứng, liền sợ nghe lầm. Làm sao ngươi muốn lên núi đao, sông cấm địa? Lăng Vân buồn cười hỏi ngược lại. Không phải, ta nguyện ý cả năm không giả nghỉ, không bao ăn không bao trùm, phi tóm lại thật tốt làm, tiểu hòa tử, ta xem trọng ngươi. Lăng Vân trợn tròn mắt, mỏ mẫm linh tinh. Ác Thông Thiên cười nói, có tiền đồ, dù sao ngươi là ma tộc, coi như là nằm vùng. Tô Vũ bắt đầu cảm thấy đây là hố, làm không tốt hắn liền xong rồi, suy nghĩ một chút cũng thế, không có linh thạch mua tư liệu, hắn muốn thu tập hợp tình báo chỉ có thể chính mình tự thân xuất mã. Sau đó hắn não tử sáng lên, ma tộc tình báo tùy tiện thu thập một chút là được rồi, lại không nói cụ thể muốn cái gì. Lăng Vân nhìn thoáng qua hắn lại nói, ta muốn đại ma vương Tô Vũ muốn một miệng nước ga mặn phun tử Lăng Vân. Mẹ nó, việc này so thượng đao sơn hạ hỏa hải, sông cấm địa còn nguy hiểm hơn. Ác Thông Thiên ha ha cười nói, tiểu hòa tử, ta xem trọng ngươi. Tô Vũ liếc một cái Ác Thông Thiên, ám đạo ngươi cũng so ta cũng không khá hơn chút nào, hai chữ kia đoán chừng cũng là hố, ngốc hô hô chờ ngươi nhảy đầu thiên thiến ở một bên hô. Ba ba, cái này cũng muốn mò a? Chỉ trước mắt trưởng quỹ Lăng Vân trả lời, không dùng tiểu gia hỏa bĩu môi lại hỏi, ba ba, ta đều sờ, bọn họ làm sao đều như thế a tiểu gia hỏa? Cảm giác giống mắc lừa một dạng. Lăng Vân hốt ru nói, không giống nhau, các ngươi lại nhìn kỹ một chút, khuôn mặt của bọn hắn có phải hay không không đồng dạng? Bốn cái tiểu gia hỏa bắt đầu nguyên một đám nhìn, tâm lý tác dụng dưới, phát hiện còn thật không giống nhau. Lăng Vân đắc ý đi lên, lũ tiểu gia hỏa có lúc thật tốt hốt ru. Bọn họ trước sau sắc mặt thì là giống nhau, Lăng Vân cũng không có làm bất luận cái gì tay chân. Làm cho các nàng mò tu sĩ kia đầu, thì là biến mất bọn họ vừa mới trí nhớ. Chúng ta mò hết rồi. Bốn cái tiểu gia hỏa vây quanh Lăng Vân chuyển. Lăng Vân nói, trưởng quỹ, đem chúng ta con lửa kéo ra khỏi, chúng ta muốn lên đường. Trưởng quỹ gật gật đầu, về phía sau viện lôi ra cái kia liệt hỏa lư. A-ha, ta có một đầu con lửa nhỏ, ta cho tới bây giờ đều không cưới thiến thiến vui vui sướng sướng đi đầu hát lên. Người bên ngoài đều nhìn thật lâu rồi, làm sao thành chủ còn không ra? Chẳng lẽ ngược nghiện rồi, một điểm động tĩnh không có, gấp chết người. Tiểu ấy liền chính mình bay lên lưng lửa, mà Cơ Vô Tuyết liền muốn Lăng Vân ôm. Còn lại hai cái chuẩn bị ngồi Lăng Vân bả vai, biết muốn lên đường. Lăng Vân đều nói rõ ràng về sau, một cái ngũ tinh pháp trận xuất hiện dưới chân bọn hắn, thiến thiến cùng bối bối hiếu kỳ không thôi, chạy trung gian chơi đùa, cái này liệt hỏa lư rất tự giác đi lên. Đều đi vào đi. Ác Thông Thiên cùng Tô Vũ còn có trưởng quỹ tâm tờ hờ ân nở bờ ân tờ đi nhờ bất an cùng một chỗ bước vào. Một lát sau trận pháp quang mang biến mất, Lăng Vân mọi người quỷ ảnh cũng mất chấn thú thành bên ngoài, mặt đất lại xuất hiện một cái ngũ tinh pháp trận. Lăng Vân bọn họ đống nhiên xuất hiện nơi này, Ác Thông Thiên mấy cái hô to một hơi, trở về từ coi chết cảm giác, ở bên trong không khí đều rất ngột ngạt. Tất cả giải tán đi, Lăng Vân ngay sau đó thì đánh ra bọn họ. Ác Thông Thiên cùng bốn cái tiểu gia hỏa chào hỏi liền đi, lũ tiểu gia hỏa nói, có rảnh tìm hắn chơi, có thể đem hắn bị hù, không chơi nổi. A Tô Vũ hỏi, đại nhân, ta có thể đuổi tới Phong Như Khuynh? A Lăng Vân trên dưới dò xét hắn, ý vị thâm trường nói, tán gái cảnh giới tối cao là cái gì, là để cô nàng chủ động ngâm nước. Hiểu. Tô Vũ ánh mắt sáng lên, tựa hồ khai khiếu. Lăng Vân giải khai Tô Vũ trên người ma chú, liền đánh ra hắn cùng trưởng quý đi, lập tức con ngươi nhìn lấy chấn thú thành, nghiền ngẫm cười một tiếng. Hắn không có dùng thân thức, nhưng là dựa vào cảm giác của hắn. Đi tới nơi này tòa chấn thú thành người tám thành là Tư Đồ Hạo Nam thời khắc này đóng băng tiểu lâu tại Lăng Vân bọn họ sau khi rời đi, hạn chế liền đã biến mất. Từng nhóm hiếu kỳ không thôi tu sĩ xông vào tiểu lâu về sau, nguyên một đám trợn mắt hốt mồm, bên trong yên tĩnh, là có đóng băng thi thể, mà thành chủ cây đứng không ngã, thân thể vĩ ngạn, biểu lộ tràn ngập hoảng sợ, rất khó tưởng tượng hắn trước khi chết nhìn thấy cái gì. Chết rồi, thành chủ chết rồi, một cái tu sĩ run lẩy bẩy nói ra. Xảy ra chuyện lớn. Thông báo phủ thành chủ địch nhân là người nào, nơi này có sống, hôn mê chờ bọn hắn sau khi tỉnh lại, hỏi một chút tốt. Nhiều tu sĩ nhìn lấy hết thể trước mắt đều tức giận bất bình, thất truy bắt thiệt nói. Đám người này cũng là đã không có bản sự, lại mù lại nhải, sau đó nói vớt đuôi loại hình. Tới chỗ này Tư Đồ Hạo Nam sắc mặt âm trầm đáng sợ, hắn nhưng là nơi này bá chủ, lại có thế có người dám giết rơi thuộc hạ của hắn đã thông chi một chút đi, nghiêm tra hung thủ là người nào. Một ngày ra nhiều chuyện như vậy, đầu tiên là hắn bị lừa gạt, đuổi một đám giả vô tận hải hải tộc, còn nữa chấn thú thành nghe nói thái thượng làm loạn trong ma huyễn xâm lâm, những cái kia thiếu nữ thi thể thái thượng đế quân gây nên tư đồ hạo nam ngửi được mu y vi âm mưu. Là xâm lâm vương hai người bọn họ đấu nhiều năm như vậy, lẫn nhau át chủ bài đều mò không sai biệt lắm, mọi người cũng hiểu rõ, không có phát hiện hắn còn có bản sự này á, thật sự là thái thượng đế quân hắn căn bản sẽ không tin, thần chủ muốn cái gì nữ nhân không có, sẽ làm bực này nhảm chán sự tình. Lăng Vân mang theo các nàng ngay tại hướng tòa tiếp theo thành chân tiến đến, cũng là dẫn các nàng kiến thức xuống cảnh vật chung quanh, phong cảnh, không phải vậy một cái hắc động liền có thể đến. Tiểu gia hỏa đau lòng Lăng Vân, nâng các nàng lâu như vậy, cần phải rất mệt mỏi, cho nên tốt có hiếu tâm giúp hắn trà trà cái chán mồ hôi dịn. Tuy nhiên Lăng Vân cái chán không có mồ hôi, nhưng là hắn rất hưởng thụ đâu, cũng không có ngăn trở ý tứ. Thiến Thiến nhìn lấy con đường này, ánh mắt chuyển á chuyển, nói, ba ba, mau buông ta xuống. Thế nào Lăng Vân buông nàng xuống cùng bối bối về sau, hiếu kỳ hỏi. Liệt hỏa lư quyết đờ ơ y một tiếng cũng dừng lại con lừa bước, trên lưng Cơ Vô Tuyết nói ra, đại thúc thúc, Thiến Thiến đói bụng, muốn uống mãi mãi. Bối bối cùng tiểu ấy liền lập tức tinh thần, liền chờ Lăng Vân gật đầu, đồng thời còn đối Thiến Thiến nháy mắt, mà Thiến Thiến nhìn cũng chưa từng nhìn, lập tức nói, không phải. A ha gấp lại nói tiếp, là cái này, Thiến Thiến muốn mở tiểu gia hỏa xuất ra hồ lô, đem nàng ngồi xe đổ ra. Tuy nhiên hâm mộ người khác ngự kiếm phi hành, nhưng là nàng cũng có ngồi xe A, dạng này ba ba của nàng cũng không cần nắm các nàng. Cái này đồ chơi xe vẫn là ban đầu cái dạng kia, đầu xe là hỏng, còn có thể mở, bối bối lập tức liền ngồi lên, có lẽ là ngồi mệt mỏi bả vai, cảm giác ngồi ở hàng sau phía trên so Lăng Vân bả vai dễ chịu A.